Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như 19 tuổi mà cảm động lao đầu vào một lần nữa. Tới đây rồi. Lần tới anh sẽ tìm mua một viên kim cương to hơn. Anh nửa đùa nửa thật, tự cho mình thêm một cơ hội nữa. Đương nhiên cả hai đều hiểu, vấn đề không phải nằm ở chỗ kim cương mà là vì cô vẫn còn băn khoăn. Cho dù bọn họ yêu nhau thì cô vẫn cảm thấy tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với anh. Còn cả chuyện Quan Hữu Đạt vẫn chưa chấp nhận cô. Thôi được rồi, đi mua đồ ăn với mẹ nào. Tuần này sẽ làm kim chi mà bố thích ăn đó. Vâng ạ, con cũng muốn ăn. Mẹ à, con cũng muốn ăn nha. Hoàn Hoàn ghét rau giống bố. Nghe nói đến món rau duy nhất có thể chấp nhận này, cô bé lập tức vui vẻ nhảy lên. Được rồi, sẽ dành cho cả con nữa. Tiểu Trinh đối với việc con gái nói nhiều thật sự không có cách. Quan Trí Đàn thường cười đau xót không nói. Con gái và cô rất giống nhau, mơ mơ hồ hồ, gặp vài chuyện gì không hiểu lại cười ngây ngô. Nhưng con gái nói nhiều hơn cô, liếu lo không ngừng, thường nói cả một đống khiến cô choáng váng đầu óc. Cô lại phàn nàn những thói xấu của con giống hệt như anh. Khi đang chuẩn bị ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên báo rằng có khách. Để con đi ra mở cửa. Hoàn Hoàn đi trước làm gương chạy ra mở cửa. Hoàn Hoàn à? Cửa vừa mới được mở ra đã nghe thấy giọng nói vui mừng vang lên. Ông nội, con rất là nhớ ông nha. Hoàn Hoàn ngọt ngào gọi, vui mừng chạy vào trong lòng của Quan Hữu Đạt. Cô bé ngây thơ làm nũng, cánh tay mềm mại vòng qua gáy, nhẹ hôn lên mặt của ông. Khuôn mặt nghiêm khắc của Quan Hữu Đạt lập tức dịu lại, yêu thương ôm cháu gái bước vào trong nhà. Bác Quan. Tiểu Trinh giống như gặp đại dịch, tay chân luống cuống xấu hổ không biết nên làm cái gì. Ừ. Quan Hữu Đạt thái độ lạnh lùng thản nhiên không nhìn cô. À Đàn đâu, không có ở nhà sao? A Đàn ra ngoài với bạn rồi ạ. Cô cung kính trả lời. A Khôn từ Thượng Hải trở về. Công ty của bọn họ đến Thượng Hải nhận được một công trình lớn, thiết kế sang trọng. Vì nghe danh công ty Đàn Khôn nên thúc đẩy hợp tác, Quan Trí Đàn ít nhiều cũng hỗ trợ. Nguyên nhân thành lập Đàn Khôn vốn là giấc mộng của cả ba người. Anh chỉ là muốn gia nhập muộn vài năm. Ngoài tin tức tốt về công việc, chuyện hỉ của A Khôn cùng Tiểu Phi cũng đã gần đến. Quan Trí Đàn phải hao tổn tâm trí, giúp bạn tốt trước mặt Trần Thông mới có thể thúc đẩy hôn sự của cả hai người, bọn họ. Anh và A Khôn trở lại thành bạn tốt. Hôm nay nghỉ ngơi, A Khôn hẹn anh đi chơi bóng. A Khôn cười nhạo anh ngồi văn phòng nên yếu ớt, nên anh muốn rời nhục. Hai người đàn ông hơn 30 tuổi lại có sự nghiệp thành công, ở nhà vẫn như hai đứa trẻ ngây thơ tranh cãi với nhau. Quan Hữu Đạt nhìn Tiểu Trinh đang ngây ngô cười với mình, bình tĩnh lại mà nghĩ. Ông vẫn cảm thấy cô gái này không xứng với một đứa con vĩ đại của ông. Con của Quan Hữu Đàn ông phải có những sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Cho dù là gia cảnh hay tài năng, cũng không thể chấp nhận được một người chỉ có bằng trung học như vậy. Tuy ông không vừa ý với Kỳ Tiểu Trinh, nhưng đối với đứa con gái mà cô sinh ra là Hoan Hoan lại vô cùng yêu thương. Rõ ràng hai mẹ con rất giống nhau, ông lại cảm thấy Hoan Hoan vô cùng đáng yêu, cho dù hơi sợ người lạ. Nhưng khi thấy trưởng bối vẫn nhẹ nhàng chào, khi ra ngoài chơi không ầm ĩ, không ồn ào, nhu thuận lễ phép, đồng ngôn đồng ngữ, khiến ông ở trước mặt bạn bè thật là có mặt mũi. Vì vậy ông thật sự rất thích mang theo Hoan Hoan ra nước ngoài khoe với bạn bè. Khi hỏi tên là gì, Hoan Hoan lại gọn gàng dứt khoát giới thiệu, con là Kỳ Hoan Hoan. Đứa bé đáng yêu như vậy nhưng không phải là họ Quan. Ông không chỉ một lần giục con, nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi, để Hoan Hoan trở thành người nhà họ Quan, nhận tổ, nhận tông. Thế nhưng con trai lần nào cũng từ chối. Cuối cùng không chịu nổi sự thúc giục của ông mới giải thích. Tiểu Trinh bởi vì sinh ra Hoan Hoan, mà thiếu chút nữa thì chết. Chính là nhờ A Khôn truyền máu mới giữ được mạng. Hoan Hoan sau khi sinh ra, bởi vì hoàng đàn mà cần phải tiếp máu. A Khôn làm việc nhân đức không nhường ai lại truyền máu. Tiểu Trinh không tiếc bại hoại danh danh của mình. Chính là làm cho con hận cô ấy. Muốn cho con trở về làm con giòn ngoan của bố. Suốt 8 năm qua, Quan gia chẳng một lần quan tâm, chỉ cho cô ấy 100 vạn. Vài năm nay đều là A Khôn giúp nuôi vợ và con gái của con. Nhân tình còn nợ của A Khôn vĩnh viễn không thể nào trả hết. Mà món nợ của Tiêu Trinh thì sao? Kiếp sau cũng sẽ không trả nổi. Khi con ở Mỹ tiêu tiền như nước, cô ấy phải ở đây một mình để nuôi con. Bây giờ cô ấy có thể nuôi dạy con gái nhu thuận đáng yêu như vậy. Một kẻ không hề làm gì như con, có thể tự nhiên nhảy ra để đòi quyền nuôi dưỡng con. Muốn Hoan Hoan sửa con thành họ Quan, còn không có mặt mũi mở miệng nói với Tiểu Trinh. Bà bố à, bố cũng không nên nhắc lại chuyện này trước khi Tiểu Trinh tự mình nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net